Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Dẫn dụ người sống làm thức ăn nơi ẩn núp. Virus sinh hóa quân chủ lại xuất hiện. Giáo đình, 3/5 cầu đạt. Máu tươi tại trong biệt thự chảy xuống, cùng canh thịt hỗn hòa. Lưu truyền còn đến trong phòng mỗi góc. Rory như phát điên đem 5 cái xâm nhập giả toàn bộ tách rời. Trên mặt còn lưu lại vẻ điên cuồng. Lạch cạch, búa phòng tay lại lần nữa vứt trên đất. Rory đi tới phòng bếp. Thi thể con trai đã trắng bệch, triệt để mất đi tới sinh mệnh khí tức. Người đã chết. Rory ôm lấy thi thể, trong mắt nước mắt không ức chế được. Nam Nhi có lệ không nhẹ đàm, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Vì sao ông trời tàn nhẫn như vậy? Bọn họ vừa mới tìm ra cuộc sống mới cùng hy vọng. Tại sao khổ nạn theo nhau mà tới? Đột nhiên, con trai cánh tay di chuyển. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt có sắc cho tàn, không thấy một chút thần thái. Người đã trải qua biến thành zombie. Hắn mạnh mẽ mà đối với Rory nhào tới, lại bị Rory trước một bước chế phục. Con trai, ta sẽ giết ngươi, chúng ta sẽ vĩnh viễn chung một chỗ. Từng đạo dây thừng buộc tại trên người con trai, trên đầu càng là mang theo màu đen khăn trùm đầu. Vô luận như thế nào vùng vẫy, 7, 8 tuổi hài tử biến thành zombie cũng là nhỏ yếu nhất một loại. Làm sao có thể cùng người trưởng thành so sánh? Ngươi không phải muốn đi nơi ẩn núp sao? Bà sẽ dẫn ngươi đi. Rory nhìn lướt qua trên đất thức ăn, nhìn cũng không có nhìn nhiều, cầm lên mấy cái súng ống, mang theo con trai ly khai tiểu trấn, hướng phía trong trí nhớ nơi ẩn núp vị trí đi tới. Dọc theo đường đi không có gặp phải một nửa chút vấn đề. Liền cả thiên không lóe lên một cái rồi biến mất kim quang cũng không có để ý. Nơi ẩn núp ở tại dấu chân tương đối địa phương vắng vẻ. Dựa lưng vào rừng rậm, phụ cận lần lượt thiết lập có phòng hộ mang, dùng để chặn lại zombie. Thường xuyên có thể thấy trên xuất hiện từng cái cạm bẫy. Từng cái zombie ngã trên mặt đất, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Xuyên qua lại lần nữa trở ngại, La Trong mang theo con trai đi tới nơi sâu nhất, một nơi thiết lập phòng hộ pháo đài. Người ngoài cửa phát hiện Rory, có chút cảnh giác đánh giá, họng súng càng đối với đúng hai người. Nơi ẩn núp không phải chiêu nạp người may mắn còn sống sót sao? Mấy cái thủ vệ gật đầu một cái nói, chúng ta xác thực thu nhận người may mắn còn sống sót. Bất quá vì đề phòng phiền toái không cần thiết, đưa tới cư dân bất an, kính xin cây súng giới nộp lên. Trừ chỗ đó ra, chúng ta còn muốn nghiệm chứng phải chăng lây nhiễm virus sinh hóa. Nếu mà ngươi cự tuyệt, đem không thể tiến vào nơi ẩn núp. Ánh mắt của bọn họ trọng điểm tại súng ống trên đánh giá. Trịnh trọng nói, con trai, nơi ẩn núp đã đến. Về sau nhất định có thể tại đây sinh hoạt rất hạnh phúc. Rory trên mặt vẫn duy trì nụ cười, hướng về phía con trai nói. Hắn ở trong lòng lặng lẽ đem nơi này trở thành thiên đường. Con trai tuy rằng biến thành zombie, chưa chắc đã nói được về sau sẽ nghiên cứu ra giải dược. Để cho con trai lại lần nữa sống lại, súng có thể giao cho ngươi. Rory đem trong tay súng đưa tới. Sau một khắc, thủ vệ đã vung đến báng súng đập ầm ầm tại trên đầu của hắn. Các súng tại sao sẽ ở trong tay ngươi? 10 có 8 9 bị cái gia hỏa này giết. Đây là đưa tới cửa mới mẻ thịt người, tuyệt đối không thể bỏ qua. Những người này cư nhiên cùng xâm nhập giả là một phe. Một cái chẳng phân biệt được xanh đỏ trắng đen liền giết người cướp bóc địa phương. Tại sao có thể là một cái an vui ổ? Huống chi, bọn họ còn ăn thịt người. Rory vừa mới chuẩn bị đứng lên, báng súng lần nữa đánh vào trên đầu. Đầu kịch liệt đau nhức, ấm áp ban đêm thể thuận cái đầu tuột xuống, nhuộm cầu vòng rồi hai mắt. Chẳng lẽ là cái nữ nhân xinh đẹp? giấu kín như vậy. Bọn họ thô bạo mở ra rồi màu đen khăn trùm đầu. Vừa mới lấy được tự do lần nữa Rory Nhi rồi trải qua nhào tới. Không, tiếng súng vang lên, đầu tại chỗ bị những người bên cạnh một thương đánh nát. Chấm zombie dòng máu rơi vào Rory trên thân, biểu tình của hắn trở nên vô cùng ngốc trệ. Con trai mình chết, vốn là đem hắn dẫn vào nơi ẩn núp, chính là bước vào tử vong địa ngục. Không đợi Rory kịp phản ứng, người liền bị thô bạo đẩy ngã, chờ lần nữa ngủ qua lúc đến, đã bị trói. Đây là một cái thu hẹp thức ăn phòng chứa, từng cái nhân loại phảng phất lợn thịt một bàn treo. Bọn họ phần lớn đã hong gió, trên thân nhiều cái vị trí biến mất, vết cắt dị thường công trình. Rory hiện tại chính là đồ phu giá hàng trên trưng bày thức ăn. Nghĩ không ra cái gia hỏa này tỉnh lại, trên thân mang theo các gì đó, người 10 có 8-9 bị hắn giết đi. Bất kể, không thể cứ như vậy giết chết, hay là đem thịt người hợp lý lợi dụng mới phải. Tận thế thức ăn quý giá như vậy, không thể lãng phí. Các ngươi đám này cay gà. Rory liều mạng vùng vẫy cũng không làm nên chuyện gì. Xích sắt trên người gắt gao đem hắn vây khốn. Nhìn đến giết chết con trai kẻ thù liền ở trong mắt. Rory hung miệng phảng phất có một đoàn hỏa diễm đang cháy. Thủ vệ một quyền đánh vào trên mặt hắn. Cân nhắc cái răng vứt bay ra ngoài. Phi, ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Ta sẽ đem ngươi ăn từng miếng sạch. Nói xong, bọn họ bước nhanh mà rời đi. Ta muốn báo thù. Ta khát vọng lực lượng. Ta muốn cho đám súc sinh này chết không được tử tế. Nhưng mà, Rory chính là một cái người bình thường. Làm sao có thể giãy giụa kéo trói buộc. Cúi đầu xuống, cổ áo vị trí một chút huyết dịch hiện lên màu tím đen. Đây là con trai đầu đánh nát thì bắn đần trên người huyết dịch, cùng huyết dịch khác hoàn toàn xa lạ. Con trai, mời ban cho ta lực lượng, để cho ta giải quyết xong đám súc sinh này. Rory ánh mắt trở nên kiên định, cúi đầu xuống, buông bỏ đầu thẹt ăn huyết dịch. Một lát sau, thân thể cơ thể bắt đầu bành trướng. Người đã trải qua biến thành zombie. Ngón út to xích sắt trong nháy mắt bị Rory tránh đoạn. Hóa thành vô số toái phiến, xuyên thủng vách tường, mỗi một khỏa toái phiến đều giống như đạn. Rory biến thành zombie, không phải thông thường zombie. Hắn duy trì loài người bộ dáng cùng trí tuệ, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Vách tường tại trước mặt hắn giống như giấy, dễ như trở bàn tay xô ra một cái lỗ thủng lớn. Động tĩnh khổng lồ đưa tới nơi ẩn núp các cư dân chú ý. Rồi rít hướng tới nơi này gần. Đây không phải là thịt kho dự trữ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới đem Rory giam giữ đi vào người vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến trên vách tường to lớn hố. Thật lâu không thể trở về qua thần. Ngươi giết con trai của ta. Ta muốn ngươi chết. Rory giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt thủ vệ. Một bộ cắn người khác bộ dáng. Cánh tay hắn bắt đầu biến ảo, mọc ra trắng như tuyết cốt nhận, phía trên tản ra sáng ngời hàn quang. Giết hắn, mọi người kịp phản ứng, súng ống không tách ra lửa, nhưng mà, đạn bắn vào Rory trên thân, thậm chí ngay cả da thịt đều không cách nào phá vỡ. Nếu mà Chu Dương tại đây, nhất định có thể nhận ra Rory bây giờ hình thái chính là sinh hóa rốt cuộc cực thể virus quân chủ. Mặc dù là chưa hoàn toàn hình thể hình thái, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Đừng nói súng ống bình thường, ngay cả xem như laser vũ khí cũng không khả năng chảy ra. Chết đi cho ta, Rory hồi ác thành một đạo lục ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thủ vệ trong nháy mắt phân giải thành vô số khối, rối rít bị hắn nuốt đến trong bụng. Nhân loại quả nhiên là tội ác sinh vật. Các ngươi sẽ nghênh đón hủy diệt. Những người khác kịp phản ứng, súng ống nổ súng, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. lục ảnh đã sắp đến mắt thường vô pháp bắt, nơi đi qua, thi thể cũng không thể lưu lại, toàn bộ vào Rory bụng. Rory một chút xíu biến hóa, thân thể hơi thở thu năng lượng, hướng phía hoàn mỹ nhất virus quân chủ tiến hóa, dù sao không có sử dụng qua thần cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Tuy rằng hình thái là rốt cuộc cực hình thái, có thể thực lực trước mắt nhiều đến nhất đến bạo quân cấp bậc. Cuồng phong qua đi, một mảnh hỗn độn, cái này lừa gạt người may mắn còn sống sót, đem nhân loại sung mãn làm thức ăn nơi ẩn núp triệt để hủy diệt. Bên trong toàn bộ vật còn sống toàn bộ tử vong, tội ác lực lượng, thánh quang sẽ tịnh hóa tất cả. Một đạo ánh sáng màu trắng từ xa đến gần, mấy cái cầm thánh giá, cầm trong tay liệp ma nỏ giáo đình thành viên nhanh chóng tiếp cận chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.